Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, con báo đổi thái tử. Nhiệm vụ ra chút ít ngoài ý muốn, ta cái kia bằng hữu tại châu Âu nào đó quốc tạm thời về không được. Ở chung, cuộc sống mới được, vào không đến một ngày thời gian, Khấu Thiên Tình tự mang về phản hồi. Đây xem như cái bi thương tin tức xấu đi. Bị trống giống điện thoại khẳng định không có khả năng gửi qua bưu điện đi qua. Không đề cập tới hệ số an toàn vấn đề. Chỉ là quốc tế đường dài gửi qua bưu điện này thời gian. Tự trì hoãn không dậy nổi. Chân nhân đưa hàng đến thăm. Biên giới mẫn học là khẳng định ra không được. Khấu Thiên Tình giờ phút này đang ở Ma Đô cũng không phải không có việc gì. Người ta không phải đã nói rồi sao? Đến Ma Đô cũng là vì nhiệm vụ. Cho nên tìm Thiên Tình muội tử bằng hữu, đưa tiễn xây, cái này tuyển hạng cơ bản có thể bài trừ. Như vậy, tùy hiện tìm một nhà điện thoại tiệm sửa chữa sửa xem. Quá qua loa đi à nha. Hơn nữa, cảm thấy so về chữa trị. Những này cửa hàng càng am hiểu làm phá hư. Mẫn học nghĩ nghĩ quanh thân còn nắm chắc nguyên vẹn khôi phục điện thoại số dữ liệu. Tựa hồ thì nhà hắn cái kia ngốc đồ đệ tương đối đáng tin cậy. Sở dĩ không có ngay từ đầu tự liên lạc, là vì Tào Tiểu Bạch nhất định là cảnh sát tìm kiếm hắn trọng điểm manh mối một trong. Tại trên Internet thoạt nhìn không gì làm không được Tào Tiểu Bạch. Trong hiện thực tất nhiên không thể linh quang rồi. Cho nên trên lý luận muốn gặp một mặt còn phải phí chút ít công phu. Người đi quá nguy hiểm. Ta đi a. Thiên Tình muội tử chủ động sắp xếp lo giải nạn. Ngược lại cái biện pháp. Nhưng loại này thời kỳ phi thường. Có người xa lạ tìm tới Tào Tiểu Bạch. Đồng dạng rất đáng chú ý. Cũng không biết người ta Thiên Tình muội tử tại chấp hành nhiệm vụ gì. Nhưng y theo trước sau như một kinh nghiệm. Hơn phần nửa có lẽ hay là nằm vùng loại, vì chuyện của mình, sẽ đem người ta Thiên Tình muội tử liên quan đến bại lộ. Nhiều lỗi a hát, xem ra là thời điểm bù lại mấy bộ điệp chiến thần kịch. Hấp thu chắp đầu thành công kinh nghiệm. Vui đùa, trên thực tế hắn đã có quyết định, vì vậy Thiên Tình muội tử lần nữa hai mắt trừng trừng. Chơ mắt nhìn Mẫn Học công khai thông qua một cái mã số. Đắc nhờ sự giúp đỡ trong phòng yên tĩnh hoàn cảnh, nàng rõ ràng nghe được, ụp ụp, vài tiếng qua đi. Đối diện lập tức truyền đến cái hưng phấn nhỏ giọng âm, Mẫn ca. Không cần tận mắt nhìn thấy, Mẫn Học có thể đơn giản tưởng tượng ra Tào Tiểu Bạch vụng trộm ổ trong góc ôm điện thoại tung tăng. Như chim sẻ tiểu bộ dáng, mỗi lần lúc này. Mẫn Học đã cảm thấy tốn thời gian cố sức dưỡng cái ngốc đồ đệ. Rất vật siêu chỗ đáng. Tối thiểu cái này ấm lòng tiểu bộ dáng làm cho người ta lão nghi ngờ an lòng không phải. Tiểu Bạch, ta đây bên cạnh có bộ không biết bị dùng phương pháp gì thanh trừ số dữ liệu điện thoại. Ngươi có nắm chắc khôi phục sao? Điện thoại, nhất định là đối với Mẫn ca rất trọng yếu chứng cứ a. Tào Tiểu Bạch nhớ, quá vỗ ngực cam đoan có thể làm được, nhưng lời nói đến bên miệng tự biến thành, cái này muốn phân tình huống. Ta chỉ có trông thấy vật dụng thực tế mới có thể xác định. Tào Tiểu Bạch nói có chút chột dạ, bởi vì nàng rất rõ ràng trước mặt dưới tình huống, phi thường không thích hợp cùng Mẫn ca gặp mặt, mặc dù chưa làm qua cụ thể công tác thống kê. Nhưng tương đương một bộ phận đào phạm đều là tại chạy trốn lúc nhịn không được cùng thân bằng hào. Hữu gặp mặt lúc bị bắt bớ. Internet tín hiệu loại vật này nàng có thể đơn giản che đậy. Mặc dù ba chi đội nghiêm mật giám sát và điều khiển cũng phát giác không được bất cứ dị thường nào. Nhưng muốn nói đến gặp mặt hoặc truyền lại vật phẩm, nắm chắc thật sự không có lớn như vậy. Không có sao. Mẫn Học đơn giản ba chữ, lại để cho Tào Tiểu Bạch bất an tâm tình lập tức tìm được giảm bớt. Buổi tối không thêm lớp A, trong chốc lát ngươi về nhà hậu, bớt thời giờ tới cửa trong công viên bóng bảy bánh bao. Mẫn Học nhanh chóng định ra rồi thời gian, địa điểm, cũng dặn dò một ít chi tiết, tỉ mỉ, cuối cùng tại tắt điện thoại trước còn bổ sung câu, giám sát và điều khiển sự tình. Vất vả ngươi, đúng vậy, trước kia giám sát và điều khiển đều là Tào Tiểu Bạch cung cấp. Hai người tại online liên lạc kỳ thật sẽ không như thế nào đoạn qua. Nhưng mà cái này mang theo cảm tạ ý tứ hàm xúc thoại ngữ. Lại để cho Tào Tiểu Bạch lập tức có gan, thụ sủng nhược kinh, kinh hãi cảm giác. Cũng không tự chủ được sinh ra hoài nghi. Nhà của ta Mẫn ca đây là chúng ta rồi. Tán dương, còn không bằng trực tiếp đến 3/1000 chữ kiểm điểm cái gì. Nghe càng làm cho người yên tâm a hát. Được rồi, Tào Tiểu Bạch chợt cao chợt thấp tâm tình ta trước xem nhé. Tựu chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, Đào Phạm Khấu Thiên Tình đứng ngoài quan sát đi sau bề ngoài. Như sau cảm nghĩ, người tiểu đồng sự, còn rất đáng yêu hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, lại là một trầu không? Lắm mỹ diệu bữa tối hậu. Khấu Thiên Tình lái xe lôi kéo Mẫn Học lại lần nữa xuất phát. Hấp thụ tối hôm qua giáo huấn, hôm nay nàng đánh chết cũng không xuyên đeo váy dài rồi. Vận động sáo trang đồ bộ đi lên, gọn gàng, sợ Mẫn Học lại quản bên cạnh đại ca, mượn quần áo. Khấu Thiên Tình ban ngày đi ra ngoài lúc tranh thủ thời gian cho hắn mua một thân. Đúng dịp, cũng là vận động sáo trang đồ bộ. Trong màn đêm công viên là nơi tốt, nhất là hiện tại khí trời. Mặc dù hơi lộ ra lạnh, nhưng tại loại này độ ấm hạ rèn luyện thân thể nhưng lại vừa đúng. Hai cái vận động sáo trang đồ bộ thanh niên nam nữ hoàn mỹ dung hợp tại trong hoàn cảnh. Tại dưới bóng đêm không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vừa đi bộ không bao lâu, Mẫn Học tựu xa xa mà nhìn thấy đường dành cho người đi bộ thượng. Một cái đang bị Husky kéo đi chạy tiểu thân thể, cũng không biết rốt cuộc là ai tại trượt ai, quả nhiên rất đáng yêu. Khấu Thiên Tình lần nữa cảm khái xác định, ha ha a, người xác định đây là một cái cảnh sát hình sự mà nói là ca ngợi. Lẽ ra Tào Tiểu Bạch sức ăn không nhỏ, lại có Mẫn Học thỉnh thoảng mang theo, mỗi ngày rèn luyện cũng không thiếu. Không biết vì sao còn luôn cái kia bức dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Như vậy tán dương Mẫn Học tỏ vẻ không có cách nào khác tiếp. Đơn giản trực tiếp chuyển di, kế tiếp đã làm phiền ngươi. Hắn dựng lên cái, không có vấn đề, thủ thế. Hướng bóng rừng nơi một tòa tiểu phòng ở đi đến. Đó là toilet, xa xa Tào Tiểu Bạch nhìn nhìn đồng hồ. Tựa hồ cũng đột nhiên có chút quá mót, mất sức của chín châu hai hồ cũng dùng một cây chân giò hun khói chàng làm đại giá. Cuối cùng đem bánh bao lừa gạt đến WC toilet. Chỉ chốc lát sau, giải quyết xong ba vội hỏi đề, Tào Tiểu Bạch. Bị bánh bao nắm tiếp tục lưu ngoạt đi. Tại cách đó không xa trong bụi cỏ ngồi cạnh một đôi nhi tình lữ sau khi rời đi. Mẫn Học lúc này mới không nhanh không chậm tìm tới theo toilet mới ra tới, Thiên Tình muội tử. Chiều này con báo đổi thái tử có lẽ không tính xảo diệu. Thắng tại thực dụng, Tào Tiểu Bạch cứng nhắc dáng người cùng Thiên Tình muội tử có lồi có lõm hiển nhiên cũng tồn tại. Không nhỏ chênh lệch, nhưng mà tại rộng thùng thình quần áo thể thao vật che chắn hà. Hết thảy tại bóng đêm trong ánh trăng mờ đều bị tân trang phi thường hoàn mỹ. Huống chi, còn có bánh bao loại này thần kỳ chủng tộc phối hợp. Xa xa nhìn lại, cái kia mừng rỡ chạy nhảy thân ảnh. Cùng chủ nhân tại lúc giống nhau như đúc, quỷ mới biết được lôi kéo hắn. Đã muốn thay đổi cá nhân. Vì thế, thẳng đến trốn vào trong rừng, Tào Tiểu Bạch còn ngăn không được oán niệm. Từ bánh bao thối bánh bao. Bình thường bạch như vậy thương ngươi. Ha ha, mình lựa chọn giống, quỳ cũng muốn dưỡng xuống dưới a hát. Tuy nhiên tạm thời lừa dối đi qua. Thời gian dài lại khó bảo toàn không xuất ra cái gì sơ hở. Mẫn Học nắm chặt thời gian đưa di động đưa tới. Tào Tiểu Bạch tiếp nhận. Sau đó theo nhìn xem rõ ràng không có trang cái gì đó quần áo trong túi áo. lấy ra đài tinh xảo loại nhỏ máy tính đến. Rất tốt, ăn cơm ra hỏa thức nhi. Đương nhiên muốn thời khắc mang theo trên người. Đúng rồi Mẫn ca, hôm nay hình tổng còn đã xảy ra sự kiện nhi. Tào Tiểu Bạch bên cạnh khởi động máy vừa nói. Mẫn học chỉ điện thoại, trước đừng động những kia. Tranh thủ thời gian tập trung tinh thần đem số dữ liệu trở lại như cũ sao? Nha, vạn phần nghe, lời Tào Tiểu Bạch dây kết nối với cái kia đài điện thoại. Nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.